Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 595, tai nạn xe hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mang cảnh Duy về trước đoàn song thư đến gần Lê Châu Sa và nhỏ giọng đề nghị. Trần Thanh Thảo đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần cô ấy biết rằng Trần Thanh Thảo không sao là được rồi, ở đây đã có Đinh Kiến Quốc. Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi không có ý kiến gì cùng với vợ rời khỏi phòng bệnh của Trần Thanh Thảo. Trong xe, Đinh Cảnh Duy dụi dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương. Bác à, mẹ không sao chứ? Ừm, sẽ ổn thôi, Cảnh Duy cuối cùng cũng chịu gọi Gao Tẻ nhỏ là mẹ. Lê Châu Sa chạm vào mái tóc của Đinh Cảnh Duy nói với một niềm vui nhàn nhạt trong mắt cô ấy. Nếu Trần Thanh Thảo nghe thấy Đinh Cảnh Duy gọi mình là mẹ, em ấy sẽ hạnh phúc biết bao. Cảnh Duy sai rồi, Cảnh Duy sẽ ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa. Bố nói rằng Duy ấy là mẹ, năm đó không phải là mẹ không cần Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy nhìn Lê Châu Sa thì thầm. Tâm trạng của Lê Châu Sa có chút phức tạp. Đinh Cảnh Duy thật sự là một đứa trẻ rất ngoan, sự xuất hiện này của Đinh Cảnh Duy cũng khiến Lê Châu Sa có chút đau khổ. Cô ấy duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Đinh Cảnh Duy mà an ủi. Đúng vậy, mẹ con hồi đó bị ép nên mới làm như vậy. Mẹ có thích Cảnh Duy không? Chắc chắn thích, đương nhiên là thích Cảnh Duy, ai mà không thích Cảnh Duy chứ? Lê Châu Sa có chút buồn cười véo mũi Đinh Cảnh Duy, cười khúc khích nói. Vậy thì, mẹ sẽ không tức giận đúng không? Đinh Cảnh Duy đáng thương tiếp tục hỏi với đôi mắt do hoe. Đúng vậy, mẹ con yêu Cảnh Duy nhất, làm sao mà giận Cảnh Duy được? Hoàng Song Thư cười khúc khích và nghiêm túc gật đầu với Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Đinh Cảnh Duy đã ngủ, Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa nhìn nhau không nhịn được cười. Dằm, sau khi Lý Mộc Hoa bị đưa trở về phòng, liền vứt hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Những gì Đinh Kiến Quốc nói với cô trong bệnh viện đều rõ ràng như vậy, Lý Mộc Hoa làm sao mà có thể không oán hận anh chứ? Cô ta vốn tưởng rằng lần này Trần Thanh Thảo nhất định sẽ chết, nhưng cô ta không ngờ rằng Trần Thanh Thảo lại mạng lớn như thế, vậy mà cô vẫn còn sống. Cô ta sẽ không để như thế này được. Hiện tại Trần Thanh Thảo vẫn còn sống, nhưng không có nghĩa là sau này cô vẫn có thể sống được. Cô ta muốn Trần Thanh Thảo biến mất trên thế giới này mãi mãi, chỉ khi Trần Thanh Thảo biến mất thì Đinh Kiến Quốc mới trở lại với cô ta. Ngày hôm sau, Trần Thanh Thảo đã qua khỏi cơn nguy kịch, tỉnh dậy lúc 1 giờ 30 chiều. Khi Trần Thanh Thảo tỉnh dậy, cô gọi tên Đinh Cảnh Duy, sau khi Đinh Kiến Quốc nghe xong, trong lòng có một cảm giác nhân hết. 16:04 anh nằm lấy cánh tay của Trần Thanh Thảo nghiêm túc nói với cô. Cảnh Duy không có việc gì, đừng lo lắng. Nó ở đâu? Đôi mắt của Trần Thanh Thảo yếu ớt và trống rỗng, khản giọng nói. Anh sẽ cho người đưa Cảnh Duy đến đây. Đinh Kiến Quốc hơi lo lắng khi thấy Trần Thanh Thảo đang cố gắng đứng dậy. 10 phút sau, Đinh Cảnh Duy được Hoàng Song Thu dô đen. Nhìn thấy Đinh Cảnh Duy, Trần Thanh Thảo có chút kích động muốn ôm Đinh Cảnh Duy, Đinh Kiến Quốc thấy vậy lập tức ngăn cản Trần Thanh Thảo. Đôi mắt của người đàn ông lạnh lùng mang theo khí chất nhàn nhạt. Đừng lộn xộn, hiện tại em nên nghỉ ngơi thật tốt, biết không? Mẹ, con xin lỗi, Đinh Cảnh Duy mở mắt nhìn Trần Thanh Thảo bằng ánh mắt dịu dàng mà cất tiếng. Trần Thanh Thảo nghe vậy lập tức kích động. Cảnh Duy, con gọi mẹ là gì? Con gọi một lần nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là cô đang nằm mơ chứ? Đinh Cảnh gọi cô là mẹ đúng không? Có phải đúng là có đang mơ 4117 không? Nhìn thấy Trần Thanh Thảo kích động, vẻ mặt Đinh Cảnh Duy có chút ngượng ngùng, leo lên giường của Trần Thanh Thảo, cẩn thận ôm cổ Trần Thanh Thảo, nhỏ giọng nói. Bố đã nói con là con của mẹ, mẹ là người đã sinh ra Cảnh Duy, mẹ chính là mẹ của Cảnh Duy biết rồi. Cảnh Duy rất không ngoan, đã làm cho mẹ đau lòng, mẹ đừng giận nhé, Cảnh Duy sau này sẽ ngoan ngoãn. Khụ khụ khụ, Cảnh Duy rất ngoan, là do mẹ không tốt, mẹ mới cần xin lỗi Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo họ một cách vui sướng. Nghe thấy tiếng họ của Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc lập tức đưa nước cho Trần Thanh Thảo uống, Trần Thanh Thảo dựa vào vòng tay của Đinh Kiến Quốc, đôi mắt hơi nheo lại, sắc mặt rất phờ phạc. Trong vụ tai nạn ô tô này, Trần Thanh Thảo bị gãy vài chiếc xương sườn, khi nói chuyện thì rất yếu. Được rồi, Cảnh Duy nghe lời các bác, mẹ của con vẫn đang yếu, chờ mẹ con khỏe hơn rồi nói chuyện tiếp, con biết chưa? Đinh Kiến Quốc chạm vào khóe môi Trần Thanh Thảo nghiêm nghị nói với Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy chớp chớp mắt và gật đầu với Đinh Kiến Quốc. Cảnh Duy biết rồi, sau này Cảnh Duy sẽ ngoan ngoãn. Lê Châu Sa và những người khác đưa Đinh Cảnh Duy ra khỏi phòng và để Trần Thanh Thảo nghỉ ngơi. Bác sĩ đến kiểm tra Trần Thanh Thảo, tâm trạng của Trần Thanh Thảo khả hơn, sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn hai người là Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc. Trần Thanh Thảo buồn ngủ nằm trong vòng tay của Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc vùi đầu vào cổ Trần Thanh Thảo, hít một hơi thật sâu, đón nhận sự ngọt ngào của người phụ nữ. Thanh Thảo, đừng làm anh sợ nữa, nếu lần sau em lại làm chuyện như thế này, anh nhất định sẽ không tha cho em biết chưa? Xin lỗi vì em đã làm anh lo lắng. Trần Thanh Thảo yếu ớt mở mắt nắm tay Đinh. Kiến Quốc mệt mỏi nói, biết thì tốt rồi, sau này em không được phép làm ấu như vậy. Đinh Kiến Quốc bối rối quay đi chỗ khác để không cho Trần Thanh Thảo nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Em thấy có người mang Cảnh Duy đi nên đã đuổi theo. Những người đó dường như đang muốn bắt cóc Cảnh Duy. Sau khi mang Cảnh Duy chạy trốn, khi ở đường cây em đã bị một chiếc ô tô đâm vào, chiếc xe đó dường như cố tình muốn đâm vào em có thể chắc chắn rằng người định giết chết em không phải là cùng một nhóm với người đã bắt Cảnh Duy đi. Chuyện này anh sẽ điều tra, sau này em không được phép lộn xộn như vậy nữa, nghe chưa? Vẻ mặt Đinh Kiến Quốc ủ rũ, ôm mặt Trần Thanh Thảo và nghiêm khắc nói. Trần Thanh Thảo yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Kiến Quốc thở dài nói. Em biết rồi, em xin lỗi, em đã làm cho anh lo lắng. Biết là tốt rồi, biết làm như vậy sẽ khiến anh lo lắng, sau này em không được phép làm những việc như vậy nữa, nếu em dám làm những chuyện khiến tôi lo lắng, hãy xem anh có thể trừng phạt em như thế nào. Đinh Kiến Quốc hung hăng quát Trần Thanh Thảo, nhưng vẻ mặt anh lại dịu dàng chưa từng thấy. Trần Thanh Thảo hơi mệt và dựa vào vòng tay của Đinh Kiến Quốc ngủ thiếp đi. Lần này Trần Thanh Thảo gặp may, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Đinh Kiến Quốc đau lòng sờ tóc Trần Thanh Thảo, hôn lên trán cô. Trần Thanh Thảo, cảm ơn vì em vẫn còn sống, thực sự. Cảm ơn em, Trần Thanh Thảo tỉnh dậy, Lý Mộc Hoa đang có tâm trạng rất tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là khi thấy Đinh Cảnh Duy bây giờ không còn chống đối gì với Trần Thanh Thảo, thậm chí còn gọi Trần Thanh Thảo là mẹ, Lý Mộc Hoa thật sự muốn giết chết Trần Thanh Thảo mới thỏa mãn. Đinh Cảnh Duy bây giờ đều đến bệnh viện để thăm Trần Thanh Thảo mỗi ngày, còn gọi Trần Thanh Thảo là mẹ. Khi Trần Thanh Thảo lần đầu tiên nghe thấy Đinh Cảnh Duy gọi mình là mẹ, cô không thể tin được liền nắm lấy cánh tay của Đinh Kiến Quốc hỏi anh xem có phải là cô đang nằm mơ không? Đinh Kiến Quốc có chút buồn cười chạm vào tóc của Trần Thanh Thảo và nói. Cô gái ngốc, con của em gọi em là mẹ mà đã vui sướng như thế rồi. Cảnh Duy không trách em. Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc khuôn mặt xinh đẹp có chút dịu dàng. Nhìn thấy vẻ dịu dàng trên gương mặt của Trần Thanh Thảo, ánh mắt Đinh Kiến Quốc có chút vui vẻ. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc của Trần Thanh Thảo, cười nhẹ nói. Cảnh Duy không trách em đâu, em đang rất vui đúng không? Đinh Kiến Quốc, em rất vui. Trần Thanh Thảo nắm tay Đinh Kiến Quốc nói nhỏ. Đinh Kiến Quốc nhìn đôi môi nhợt nhạt của Trần Thanh Thảo, và cổ họng của anh hơi nghẹn lại. Anh nheo mắt nhìn Trần Thanh Thảo thật sâu, khi muốn hôn vào môi Trần Thanh Thảo thì Hoàng Mạnh Cường và Lý Mộc Hoa đã đến gặp Trần Thanh Thảo. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Mạnh Cường, Trần Thanh Thảo vẫn có phần bối rối. Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác giả vờ bình tĩnh nói. Mạnh Cường, cảm ơn anh đã đến thăm em. Đinh Kiến Quốc nhìn thấy sự xấu hổ và buồn bã của Trần Thanh Thảo. Người đàn ông kiêu ngạo nắm chặt tay cô, nhìn sâu vào khuôn mặt của Hoàng Mạnh Cường đối với ngoại hình của Vũ Vĩnh Kỳ, Đinh Kiến Quốc không là làm gì, anh biết chính xác. Vũ Vĩnh Kỳ trông như thế nào, và anh cũng biết rằng Hoàng Mạnh Cường thật sự trông rất giống với Vũ Vĩnh Kỳ. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà phải không? Hoàng Mạnh Cường cười nói với Trần Thanh Thảo. Vẻ mặt Trần Thanh Thảo bình tĩnh nhìn Lý Mộc Hoa, Lý Mộc Hoa đến gặp Trần Thanh Thảo thật sự làm cho Trần Thanh Thảo hơi ngạc nhiên. Dù sao, Lý Mộc Hoa không thích thậm chí rất chán ghét Trần Thanh Thảo, hôm nay lại chủ động đến gặp Trần Thanh Thảo thì đúng là chuyện lạ. Cô Mộc Hoa, cảm ơn cô đã đến thăm tôi. Trần Thanh Thảo nhìn Lý Mộc Hoa và nhẹ gật đầu. Cô Thanh Thảo lần này thật là may mắn. Trong lời nói của Lý Mộc Hoa có ý gì đó, cô ta mỉm cười với Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo cau mày, vừa định nói gì đó, Đinh Kiến Quốc đã bước tới, đứng trước mặt Trần Thanh Thảo, lạnh lùng nói về phía Lý Mộc Hoa. Được rồi, có thể đi, cô không cần phải ở đây. Kiến Quốc chỉ đến để gặp Trần Thanh Thảo. 16.041 Lý Mộc Hoa không ngờ Đinh Kiến Quốc lại đối xử tàn nhân với mình như thế này, sắc mặt có chút khó coi, kìm lại sự tức giận trong lòng, nói với Đinh Kiến Quốc. Không được, cơ thể của Thanh Thảo vẫn còn rất yếu, nếu không có việc gì, có đi đi. Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa, đối với Lý Mộc Hoa, Đinh Kiến Quốc chưa từng có sắc mặt tốt. Khuôn mặt của Lý Mộc Hoa cứng đờ xấu hổ trước hành vi thiếu lịch sự của Đinh Kiến Quốc. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Lý Mộc Hoa, Hoàng Mạnh Cường lập tức nói. Kiến Quốc, tớ với Mộc Hoa về trước, câu ở lại với Thanh Thảo. Sau đó, Hoàng Mạnh Cường kéo Lý Mộc Hoa rời khỏi phòng bệnh của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo nhìn Lý Mộc Hoa có chút không cam lòng, trong lòng thở dài một hơi. Trần Thanh Thảo nghĩ Lý Mộc Hoa thực ra rất đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Hoa rất yêu Đinh Kiến Quốc, nếu không có sự xuất hiện của cô, có lẽ Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa sẽ rất hạnh phúc. Nhiều lúc Trần Thanh Thảo vẫn cảm thấy rằng sự hiện diện của mình đi làm hàng chuyện của Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc. Em đang nghĩ gì vậy? Đinh Kiến Quốc không để ý đến việc Lý Mộc Hoa không chịu nổi hay là yêu anh như thế nào. Trong lòng anh chỉ có một mình Trần Thanh Thảo, ngoại trừ Trần Thanh Thảo, không ai có thể làm anh quan tâm. Điều anh ấy muốn cũng rất đơn giản, đó là Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo dựa vào vòng tay của Đinh Kiến Quốc, ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên cơ thể Đinh Kiến Quốc, cô chớp mắt và lẩm bẩm. Không có gì đâu, em chỉ cảm thấy có lỗi với Lý Mộc Hoa. Có lỗi với Lý Mộc Hoa, em cảm thấy có lỗi với cô ấy từ khi nào? Đinh Kiến Quốc đột nhiên có chút khó chịu khi Trần Thanh Thảo nói với giọng tự trách. Trần Thanh Thảo có chút buồn cười kéo tại Đinh Kiến Quốc một cách thích thú nói. Nếu không có sự xuất hiện của em, thì anh và Lý Mộc Hoa sẽ rất hạnh phúc, phải không? Ai nói với em rằng anh và Lý Mộc Hoa sẽ hạnh phúc nếu không có em chứ? Đinh Kiến Quốc cười nhạo, vẻ mặt thậm chí có chút lạnh lùng. Trước đây anh không biết tình yêu là gì, lúc đó anh thích Lý Mộc Hoa rất nhiều, nhưng sau khi gặp Trần Thanh Thảo, anh đã biết rằng những cái thích đó không phải là tình yêu. Yêu một người không phải như vậy, sau khi gặp Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc mới biết yêu một người là như thế nào. Đối với Đinh Kiến Quốc, Trần Thanh Thảo là tất cả đối với anh, là tất cả đối với anh. Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc và đột nhiên cảm thấy có chút cảm kích. Vĩnh Kỳ, cảm ơn anh đã gửi Đinh Kiến Quốc đến cho em thực sự rất hạnh phúc. Trần Thanh Thảo nằm trong bệnh viện 3 tháng trước khi hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Sau lần này, Phan Huỳnh Bảo và những người khác rất lo lắng cho Trần Thanh Thảo, họ quy định rằng Trần Thanh Thảo phải mang theo vệ sĩ khi đi ra ngoài. Trần Thanh Thảo không thích bị người khác đi theo, lại càng không thích vệ sĩ đi theo mình. Cô lập tức phản đối, nói rằng cô không muốn ra ngoài với vệ sĩ của mình. Như thế sẽ bị người ta coi mình như quái vật gì chứ, có vệ sĩ bảo vệ an toàn cho em. Bọn anh không muốn chuyện này lại xảy ra nữa. Lê Châu Sa nghe Trần Thanh Thảo nói hai chữ, quái vật, lập tức buồn cười nói ra. Chị dâu, chị không biết sao, cảm giác bị người đi theo thực sự rất tệ, em không muốn có người khác đi theo. Trần Thanh Thảo cắn môi, bất mãn nói. Mẹ, Cảnh Duy sẽ bảo vệ mẹ. Đinh Cảnh Duy vốn đang cùng chơi với Phan Lê Long, sau khi nghe Trần Thanh Thảo nói, cậu bé lập tức chạy đến bắt tay Trần Thanh Thảo. Nghe những gì Đinh Cảnh Duy nói, mọi người không thể nhịn được cười. Ngay cả Trần Thanh Thảo cũng không nhịn được cười. Trần Thanh Thảo ngồi xổm xuống, véo nhẹ vào mũi Đinh Cảnh Duy cười nói. Cảnh Duy nói thật hả? Cảnh Duy muốn bảo vệ mẹ hả? Cảnh Duy là đàn ông, Cảnh Duy có thể bảo vệ mẹ. Kể từ sau vụ tai nạn, Đinh Cảnh Duy đã rất thân thiết với Trần Thanh Thảo, còn gọi Trần Thanh Thảo là mẹ. Lý Mộc Hoa cũng đồng ý yêu cầu ly hôn của Đinh Kiến Quốc trong 2 ngày nữa, hai người làm xong thủ tục ly hôn chính thức. Cảnh Duy thực sự rất ngoan, về sau sự an toàn của mẹ giao cho Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo ôm chặt Đinh Cảnh Duy, hôn lên má Đinh Cảnh Duy một cái. Khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng của Đinh Cảnh Duy đột nhiên ửng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Cảnh Duy là đàn ông, từ nay về sau giao lại sự an toàn của mẹ cho Cảnh Duy không sai. Lời nói của Đinh Cảnh Duy khiến mọi người có mặt không nhịn được cười. Đặc biệt là Trần Thanh Thảo, ánh mắt của cô trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Đinh Cảnh Duy. Ngay khi Trần Thanh Thảo ôm Đinh Cảnh Duy đi ăn, người quản gia vội vã chạy đến chào Đinh Kiến. Cậu Kiến Quốc, cô Mộc Hoa đã xảy ra chuyện, Lý Mộc Hoa bị sao vậy? Hơi thở của Trần Thanh Thảo có chút không bình tĩnh, cô liếc nhìn Đinh Kiến Quốc chỉ nhíu mặt xuống, thờ ơ nói. Nói xem, Lý Mộc Hoa đã xảy ra chuyện gì? Kể từ khi Lý Mộc Hoa đồng ý ly hôn với Đinh Kiến Quốc đã không đối xử lạnh lùng với Lý Mộc Hoa như trước đây. Vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại nói cô Mộc Hoa bị tai nạn xe hơi, hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Ngày mai là ngày Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc hoàn thành ly hôn, vậy mà Lý Mộc Hoa lại gặp tai nạn xe vào lúc này. Trần Thanh Thảo đang nắm tay Đinh Cảnh Duy thì dừng lại một chút. Đinh Kiến Quốc cũng trầm mắt xuống nhìn quan, bị tai nạn xe hơi, ra, cách Trương.